Hồng Anh ký, chương 330, gặp chuyện bất bình rút đao chờ. Góc chuyện audio.com, Khổ Cúc trong mắt trợn thật lớn. Há hốc mồm muốn hỏi A Phi sự tình gì, nhưng là hệ thống đại tần cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Tử vong trừng phạt đã hàng lâm đã đến trên người của hắn. Hắn hóa thành bạch quang, chợt rời đi, chuôi này đại kiếm còn nằm trên mặt đất. Nói cho mọi người chủ nhân của nó từng tới tại đây. Sáu thương, số khổ A Phi từ đầu tới đuôi chỉ ra rồi sáu thương. Liền đem hệ thống nhận chứng cao thủ, Hoa Sơn phái tứ quân tử một trong Khổ Cúc giết chết rồi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Thính Phong lặng ngắt như tờ. Vân Trung Thành bên kia thậm chí đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Mà ngay cả Vô Địch Môn người một nhà đều há to miệng nói không ra lời. Giao thủ vừa ngay từ đầu liền phân ra được thắng bại. Hơn nữa còn là dùng loại phương thức này. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Kỳ thật muốn nói thực lực, Khổ Cúc tuyệt đối không có khả năng chỉ chèo chống sáu thương. Nếu là đánh tốt rồi phát huy ra ưu thế của mình. Đừng nói là sáu thương, hắn liền 60 thương. 600 thương đều có thể chịu đựng được, hắn bại nhanh như vậy đều cũng có nguyên nhân, ngay từ đầu A Phi liền dùng xảo diệu thủ pháp chiếm cứ thượng phong. Thăng cấp đến thần hành bách biến khinh công, đã không có trước tai hại, A Phi vừa ra tay, hẳn là vừa ra chân liền cho Khổ Cúc một trở tay không kịp. Đợi đến lúc hắn phản ứng đến đây thời điểm, A Phi đã chiếm cứ chủ động rồi. A Phi kế tiếp muốn làm chính là phát huy ưu thế của mình. Một lần hành động đặt thắng ván cục, lúc này đây A Phi cùng Quách Tương cùng một chỗ luyện công xem so tài. Thu hoạch lớn nhất không phải võ công độ thuần thục cùng đẳng cấp lên, mà là giao thủ nhãn lực cùng kinh nghiệm. Trải qua Quách Tương chỉ điểm, A Phi biết rõ sở trường của mình cùng khuyết điểm, bất luận kẻ nào đều có chính mình am hiểu địa phương. Am hiểu trường pháp Quách Tĩnh có thể hay không những thứ khác võ công? Đương nhiên sẽ, hắn từ nhỏ đã đi theo Giang Nam thất quái học võ. Đao thương kiếm kích các loại 18 món binh khí đều là hạ bút thành văn. Thậm chí đấu vật cưỡi ngựa bắt bắn tên những, này nghề phụ cũng đều có chút tinh thông. Nhưng là đợi đến lúc võ công của hắn đại thành thời điểm. Một bộ hàng long thập bát trưởng tăng thêm hùng hậu cửu âm chân kinh nội lực là được đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Sáng tạo ra một đời đại hiệp sự nghiệp to lớn. Dương Quá có thể hay không những thứ khác võ công? Đương nhiên cũng sẽ, biết, Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc cái võ công của hắn đều học qua một ít. Còn theo cửu âm chân kinh, toàn chân kiếm pháp, phái cổ mộ võ công trong lĩnh ngộ được không ít diệu dụng. Nhưng là cô độc đã qua 16 năm về sau, hẳn ám nhiên tiêu hồn trưởng tăng thêm bờ biển luyện ra được cương mãnh nội lực. Tại trong thần điêu càn quét bầy tà, dễ như trở bàn tay, càng điển hình là được người chơi Lan Lăng Vương rồi, được xưng sở hữu, tất cả loại võ công khác đều biết, hơn nữa đều luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, nhưng là hắn như vậy vẫn là không cách nào đưa thân quyết định. Hắn cuối cùng vẫn bằng vào mình chỗ thông hiểu đạo lý đao kiếm kết hợp mới bị thương Vân Trung Long. Đem Vân Trung Long đánh một thân là tổn thương, hơi kém nghịch tập thành công. Do phồn tới giản, tìm được ưu thế của mình mới được là võ học chính đạo. Trương Vô Kỵ, địch Vân Chi Lưu liền càng không cần phải nói. Bởi vì cái gọi là nội lực nơi tay, thiên hạ ta có, bằng vào viễn siêu những người khác nội lực ưu thế. Thiên hạ tung hoành vô đối, lại nói tiếp số khổ A Phi cùng bọn họ lưỡng có chút như. Ưu thế của hắn cũng chính là nội lực của mình, cao cấp thương pháp không đủ để xưng hùng thiên hạ, tuyệt học khinh công càng nhiều nữa là một loại công thủ phụ trợ. Mà không phải quyết thắng yếu tố, chỉ có hùng hậu nội lực mới là căn cơ cùng vốn liếng. Cấp 3 huyền minh chân khí, hùng hậu cùng âm lãnh kết hợp. Có thể nói thiên hạ vô song, như không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là sâu sắc lãng phí. Cho nên đối mặt Khổ Cúc, A Phi một khi chiếm cứ chủ động cùng thượng phong, là được xuất liên tục 6 thương, tại cuối cùng nhất thương thời điểm dùng 10 phần lực đạo. Dùng kim luân pháp vương phương pháp tu luyện về sau, huyền minh chân khí tại hùng hậu cùng uy lực phương diện càng có đề thăng. Tăng thêm đóng băng thuộc tính một lần hành động đem Khổ Khúc Đông lại đã tê dần nửa người. Cho A Phi sáng tạo ra nhất kích tất sát tuyệt hảo cơ hội. Dù là Khổ Khúc đã là hệ thống nhận chứng 128 mạnh cao thủ. Cũng vô lực ngăn cản A Phi này cương mãnh một kích. Hắn thua oan, cũng không oan, hắn chỉ là đối với chính mình quá tự tin rồi. Đúng A Phi rất hiểu rõ cũng không có rõ ràng như vậy mà thôi. Hắn cảm giác mình thân là hệ thống nhận chứng cao thủ. Mặc dù là đối mặt đỉnh cấp cao thủ đều có một trận chiến năng lực. Số khổ A Phi còn có thể đệ nhất thiên hạ hay sao? Đương nhiên những chuyện này là các người chơi chỗ không biết đấy. Bọn họ chỉ, cái, tin vào hai mắt của mình. Khổ Khúc cùng A Phi giao thủ. Bị A Phi liên tiếp 6 thương giết chết rồi. Liền 1 phút đồng hồ cũng chưa tới. Đây là sự thật không thể chối cãi. Một lát yên lặng về sau, mọi người phát ra một hồi hoan hô cùng sợ hãi thán phục. Giống như là biển gầm, A Phi cảm thấy Hoa Sơn Luận Kiếm này lôi đài tràng diện. Mỗi một tràng sau cuộc tranh tài hoan hô đều là kích động như vậy nhân tâm. Nhưng đáng tiếc hắn chỉ, cái, tham gia một lần, hưởng thụ nhưng lại thất bại kinh ngạc cùng tiếc hận. Ca ngợi luôn sẽ trong lúc vô hình kích phát người chơi tự tin. Trách không được cao thủ lòng tự tin mạnh như vậy. Hơn 10 phen thắng lợi xuống. Quần chúng hoan hô cùng kính yêu không thể nghi ngờ sẽ miêu tả một cái người chơi cứng cỏi. Cái này Khổ Khúc không thể nghi ngờ cũng là loại người này. A Phi cũng là có một ít tự đắc. Mặc dù hắn biết là mình vận khí thì tốt hơn. Tăng thêm nhân phẩm có chút ti tiện. Tiện, cách nguyên nhân, một đám người sau lưng dâng lên, vây bên người hắn la to. Trước khi này tiểu lý con mẹ nó phi đao cầm lấy A Phi ống tay áo hô. Phi ca, thật sự là quá nghiêu, con mẹ nó chứ quá sùng bái ngươi rồi. A Phi nghe xong im lặng, thầm nghĩ ngươi nổi lên tiểu lý con mẹ nó phi đao cái tên này thật sự là con mẹ nó chính xác. Nghe lời ngươi câu cửa miệng là hắn mẹ đã biết. Những người khác cũng đều là nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng A Phi giết chết cường địch, thuận tiện đối với Vân Trung Thành đám người kia biểu đạt mình khinh thường cùng khinh thị. Vân Trung Thành đám người kia nhất thời có chút hành quân lặng lẽ. Mạnh nhất Khổ Khúc bị giết chết rồi, những người khác nếu là đi lên chỉ sợ cũng lấy không là cái gì chỗ tốt. Mấy người lẫn nhau nhìn xem, biết rõ hôm nay là bại. Một người trong đó đi lên nhận được Khổ Khúc rơi trên mặt đất đại kiếm. Nhưng lui về sau 2 bước, tiếp tục nơm nớp lo sợ nhìn xem A Phi bọn người. Vô địch môn mọi người cua vũ khí chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Thừa cơ công kích đánh chó mù đường. Đúng lúc này, chắp đầu khác một bên cũng truyền tới một trận huyên náo cùng tiếng vó ngựa. Tựa hồ có đại đội nhân mã chen chúc mà đến. Mọi người dương mắt nhìn lên. Nhất thời vừa buồn vừa vui, người tới đều cưỡi con ngựa cao to giơ trường thương đằng đằng sát khí. Khoảng chừng 100 người quy mô, hiển nhiên là vô địch môn viện quân đã đến. Tại đây Mạt Lăng, vô địch môn cứ điểm cùng tổng bộ, bởi vậy vô địch môn người đến ngược lại không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Vân Trung Thành đám người kia mặt nhất thời lại biến thành mướp đắng rồi. Vốn là đánh không lại. Hiện tại chẳng phải là hào không ngoài suy đoán muốn bị sâu xé rồi hả? Vốn bọn hắn đến Mạt Lăng, tự là có một khi có việc tốc chiến tốc thắng ý định. Bằng mấy người bọn hắn cao thủ rất nhanh đánh bại đối phương sau đó rút lui khỏi nơi đây. Việc này Khổ Khúc quyết định quy củ, nhưng là hiện tại Khổ Khúc đã treo rồi. Xong, bọn họ những người còn lại nhất thời cũng không có chú ý. Mấy người ánh mắt tìm tác. Dưới chân chậm rãi di động, ra vẻ chuẩn bị lập tức rút lui. Bất quá kỵ binh đoàn tới cực nhanh, trong nháy mắt là được đã đến trước mắt. Đầu lĩnh người nọ chính là đại sư huynh kiêm bang chủ ban thưởng ngươi nhất thương. Hắn sau khi đến liếc là được thấy được đứng ở phía trước A Phi. Vì vậy trên mặt vui vẻ, lập tức nhảy xuống ngựa đến, bước đi đã đến A Phi trước mặt, la lớn, ngươi rốt cục trở về rồi. A Phi cười ha ha một tiếng nói, trở về rồi, bất quá đại sư huynh, ta trở về có thể thật là đúng lúc, chúng ta vô địch môn. Nói còn chưa dứt lời, ban thưởng ngươi nhất thương vung tay lên nói, ta đã biết rồi, Vân Trung Thành vậy mà đến mặt Lăng Thành thu người. Đây cũng không phải là Vân Trung Long phong cách, các ngươi dẫn đầu là ai? Lúc nói lời này, hắn đã đem đầu chuyển hướng về phía chuẩn bị rút lui mấy người. Vân Trung Thành còn dư lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Biết rõ việc này mặc dù là chạy trốn cũng không làm nên chuyện gì rồi. Một người trong đó nói, lần này là cùng Khổ Cúc đại ca cùng đi. Ồ, ban thưởng ngươi nhất thương lông mi chớp chớp. Khổ Cúc ta biết, này hắn ở đâu, đôi phe nhân mã tăng thêm người xem cùng một chỗ chỉ hướng A Phi. Cùng kêu lên quát, bị hắn giết chết, A Phi sờ đầu một cái ngượng ngùng cười cười. Ban thưởng ngươi nhất thương rất là kinh ngạc, nửa ngày mới giờ khóc giờ cười nói. Ngươi động thủ nhanh như vậy, ta nghe đến tin tức liền chạy tới. Vài phút chuyện tình hắn đã bị ngươi giết chết, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà. A Phi buông buông tay. http://www.unthuc.com, ban thưởng ngươi nhất thương bó tay rồi. A Phi tiêu diệt Khổ Cúc, theo trên thực lực đem không thành vấn đề. Nhưng là Khổ Cúc bị giết chết rồi. Như thế có chút phiền phức. Bất quá hắn thân là đại sư huynh kiêm băng chủ tự nhiên có kỳ thủ đoạn. Vì vậy đối với Vân Trung Long trước khi nói chuyện này người chơi nói. Khổ Cúc đã không tài. Vậy ngươi liền đại lao, sau khi trở về giúp ta mang câu nói, hỏi một chút Vân Trung Long chuyện gì xảy ra, còn nhớ hay không được ước định của chúng ta lúc trước. Cái gì ước định, Vân Trung Thành này người chơi hỏi, ban thưởng ngươi nhất thương khoát tay trận lại nói, cái này ngươi không cần hỏi, Vân Trung Long biết đến, này người chơi không nói, đứng ngẩn người ở chỗ đó, không biết là bởi vì nghi hoặc hay là bởi vì hiếu kỳ. Các loại, đợi một hồi ban thưởng ngươi nhất thương kinh ngạc nói, các ngươi còn không đi, Vân Trung Thành đám người kia kinh hãi, nói, cái này để chúng ta đi, ban thưởng ngươi nhất thương lạnh mặt nói, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường, trực tiếp giết bằng được, Vân Trung Thành người vội vàng khoát tay, nhao nhao hô đừng, không được, mấy người thu dọn đồ đạc, mang theo trước khi quải điệu. Dập máy, mấy người di vật lập tức rút lui khỏi. Vô địch môn có người không vui. Muốn chém bọn họ lại bị ban thưởng ngươi nhất thương ngăn lại. Mọi người nhìn xem mấy người cái dám lăn nước tiểu tiêu sái rồi. Không thể tưởng được một hồi tranh đấu dĩ nhiên cũng làm như vậy chấm dứt. Trong nội tâm ngược lại là quái dị vô cùng. Cách chương.